Cưỡng bức lính đặc biệt. Chương 26, góc truyện audio.com. 1. Gió bắc thổi qua, bầu trời âm trầm thật giống như muốn sập xuống. Vốn là có trấn mưa nhỏ rơi tí tách nay dần dần lớn lên. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên đất vang xào xạc. Văng lên vô số bọt nước. Tăng Tĩnh Ngữ trong lòng tức giận chưa tiêu. Kìm nén bực bội cùng Thiệu Tuấn so tài. Như thế nào cũng không để ý anh. Cũng không quản mưa có bao nhiêu. Trực tiếp hướng trong mưa phóng tới. Thiệu Tuấn lanh tay lẹ mắt vội vàng kéo cô lại. Hai người đứng ở hành lang cửa ra vào cau mày nhìn trận mưa to ngoài kia. Thiệu Tuấn rất rối rắm. Tục ngữ nói không sai. Lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển. Thật sự là một chút cũng không sai a, mới vừa rồi còn thật tốt. Lập tức cũng có thể tức giận như vậy. Anh có chút khẩn trương kéo kéo cánh tay Tăng Tĩnh Ngữ. Có chút ý tốt đề nghị. Chờ cũng không phải là biện pháp. Chúng ta cũng nên trở về đi thôi. Tăng Tĩnh Ngữ nghiêng đầu nhìn anh một cái mặc cho anh dắt đi. Nhưng miệng nua o chữ cũng không hé môi. Như thế nào cũng không chịu nói chuyện. Thiệu Tuấn đem hành lý đặt ở bên chân Tăng Tĩnh Ngữ. Mình vọt vào trong mưa đi tìm xe taxi. Nhìn bóng lưng Thiệu Tuấn đi xa. Tăng Tĩnh Ngữ rất là mờ mịt. Thật ra thì cô cũng không biết mình tức cái gì. Thiệu Tuấn tính tình khó chịu cô so với ai khác lại càng hiểu rõ ràng hơn. Nửa ngày nói không ra một câu dễ nghe. Chỉ là có lúc cô cảm thấy thật đáng yêu. Nói thí dụ như lúc bị cô đùa giỡn mặt đỏ tới mang tai. Có thể có lúc cô lại cảm thấy anh rất đáng ghét. Cũng tỉ như mới vừa rồi. Đối với Su Ự nhiệt tình của cô không có một chút phản ứng. Hơn nữa gương mặt còn lạnh lùng. Giống như thiếu anh 100 vạn. Nói thế nào cũng là mấy tháng không thấy. Chẳng lẽ anh liền một chút cũng không muốn cô. Tăng Tĩnh Ngữ vẻ mặt giận dữ vẫn kéo dài đến khi lên xe. Hai người cùng nhau ngồi ở phía sau. Thiệu Tuấn mới vừa mắc mưa. Trên người ướt chèm nhẹp. Cho nên cố ý cùng Tăng Tĩnh Ngữ vẫn duy trì một khoảng cách. Tăng Tĩnh Ngữ tức giận nhìn anh chằm chằm. Tức giận nói, anh ngồi xa như vậy làm gì? Thiệu Tuấn thấy Tăng Tĩnh Ngữ cũng để ý mình rồi. Trên mặt vui mừng, vội vàng giải thích, anh sợ làm quần áo em ướt. Tăng Tĩnh Ngữ nghiêng người sang nhìn chòng chọc vào anh. Thiệu Tuấn bị cô nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Cau mày, không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt anh. Mới vừa mắc mưa, trên tóc còn ướt, nước mưa theo da thịt chảy từ trên trán dọc xuống gò má rồi tới cổ. Tăng Tĩnh Ngữ vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là giơ tay lên thay anh lau lau nước mưa trên mặt anh. Trên tay cô vẫn đeo bao tay thật dày. Cho nên tay cô rất ấm. Ngón tay mảnh khảnh giống như mang theo lửa. Từ cái trán một tấc đốt tới cằm. Thiệu Tuấn ngơ ngác nhìn cô. Cho đến khi cô dừng lại động tác mới tỉnh táo lại. Lập tức tóm cô tay. Túm thật chặt ở lòng bàn tay. Anh nghĩ, mặc dù nói không biết cô đang giận cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, chắc là cô đã hết giận rồi. Vì vậy to gan nắm chặt tay Tăng Tĩnh Ngữ, cho dù cô cố gắng tránh thoát cũng không nguyện buông ra. Tăng Tĩnh Ngữ thử mấy lần, thấy không thoát được liền buông tha, chỉ là trên mặt vẫn còn duy trì vẻ mặt nguội lạnh. Tức giận, giận dữ quay đầu đi chỗ khác, nhưng khóe miệng không nhịn được hiện lên một tia cười yếu ớt. Nhà cũ trước của gia đình Thiệu Tuấn mấy tháng trước đã phá bỏ và đã dọn đi. Mẹ Thiệu cầm tiền bồi thường sau đó trong vòng 3 ngày đã mua được phòng ở mới. Phòng ốc diện tích so với trước thì lớn gấp 2 lần. Tiền bồi thường chỉ đủ giao tiền đặt cọc. Trong mua trả góp, mẹ Thiệu bắt đầu nhìn thời gian có chút do dự. Nhưng sau Thiệu Tuấn lại nói mua lớn một chút cũng tốt. Tốt nhất là 3 phòng 2 sảnh. Kết hôn có thể dùng làm tân phòng, hơn nữa phòng ốc khá lớn mẹ Thiệu có thể ở cùng bọn anh. Về phần tiền trả góp, có thể mỗi tháng trích một phần từ tiền lương trong thẻ của anh. Như thế mẹ Thiệu mới hạ quyết tâm mua căn nhà đó. Lúc mẹ Thiệu dọn Tăng Tĩnh Ngữ cũng tới giúp một tay. Mẹ Thiệu rất nhiệt tình giữ cô ở lại ăn cơm trưa. Sau lại thấy nơi này cách cũng gần trường đại học X. Cô lại tới mấy lần, Đối với nơi này cô đã được tính là người quen cửa quen nẻo rồi. Xuống xe, Thiệu Tuấn xách theo hành lý đi theo sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ. Hai người trước sau đi vào tòa nhà. Nơi này phòng ốc tuy là mới xây, nhưng tầng lầu không cao, không có thang máy. Lúc này cũng là 29 tháng chạp, ngày kế chính là đêm 30 rồi. Mọi người vội vàng làm đồ Tết. Trong hành lang khắp nơi đều là người lui tới bày biện. Mới đến lầu 4, hai người đi gần 10 phút. Mẹ Thiệu đã sớm không kịp đợi, sớm đã đứng ở cửa nhà nhìn, mới vừa nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Tuấn liền lập tức nghênh đón. Nhận lấy hành lý trong tay Thiệu Tuấn, kích động nói, cuối cùng cũng trở lại, mẹ đã đợi gần nửa ngày rồi. Vào cửa, mẹ Thiệu hưng phấn lôi kéo Thiệu Tuấn giới thiệu nhà mới bọn họ. Phòng ốc tổng cộng 100 thước vuông. 3 phòng 2 sảnh, trừ trên đất gạch men sứ cùng trên tường quét vôi ở ngoài một chút. Không có lắp đặt bất kỳ thiết bị gì. Thứ nhất là trong nhà đã không có tiền. Thứ hai nha, mẹ Thiệu nghĩ chờ tới lúc Thiệu Tuấn kết hôn rồi tu sửa luôn. Đến lúc đó cũng để dành rồi có thể sửa sang, trang hoàng tốt hơn chút, miễn cho bị người khác coi thường. Từ nơi cửa ra vào tách ra, bên trái là phòng ăn. Bên phải là phòng khách, dọc theo nơi cửa ra vào là lối đi nhỏ rộng 1 mét. Bên trái lối đi nhỏ chỉ có một gian phòng, căn phòng này rộng nhất, mẹ Thiệu để lại cho Thiệu Tuấn. Theo như ý tưởng của bà thì tương lai con trai kết hôn có thể dùng để làm phòng ngủ chính. Phía bên phải có 2 gian phòng, một là gian phòng ngủ của mẹ Thiệu, một phòng còn lại mẹ Thiệu dùng để để hàng hóa, từ nơi cửa ra vào tách ra. Bên trái là phòng ăn, bên phải là phòng khách, dọc theo nơi cửa ra vào là lối đi nhỏ rộng 1 mét. Bên trái lối đi nhỏ chỉ có một gian phòng, căn phòng này rộng nhất, mẹ Thiệu để lại cho Thiệu Tuấn. Theo như ý tưởng của bà thì tương lai con trai kết hôn có thể dùng để làm phòng ngủ chính. Phía bên phải có 2 gian phòng, một là gian phòng ngủ của mẹ Thiệu, một phòng còn lại mẹ Thiệu dùng để hàng hóa. Phòng của Thiệu Tuấn khá lớn, hơn nữa làm cho người ta cảm giác một loại rất trống trải. Trong phòng chỉ có một tủ treo quần áo cũ, cùng một cái giường xi mần mới mua, cả thân giường toàn là màu trắng, trắng như tuyết, lưng dựa rất cao, phần trắng, bằng da bên trong bọc bọt biển, ở giữa là màu trắng nút cài, nơi cài nút vào trong lõm xuống, liên tiếp, ga giường hình chữ nhật, màu lam. Xem ra có loại rất thuần túy và tinh khiết cảm giác. Thiệu Tuấn từ tiểu học mãi cho đến tốt nghiệp đại học đều ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Cũng không phải mẹ Thiệu không mua được giường, mà là trong nhà quá nhỏ, căn bản không có chỗ bày một giường lớn nữa. Vì thế mẹ Thiệu vẫn cảm thấy tự hổ thẹn, lần này rốt cuộc mua được phòng ốc rồi, có đầy đủ không gian để bày giường. Kết quả là mẹ Thiệu nhất thời kích động. Mua giường hai người theo phong cách hoàng gia châu Âu. Mẹ Thiệu vô cùng hưng phấn giới thiệu ưu điểm cái giường này với Thiệu Tuấn. Đem những lời của nhân viên hướng dẫn về cái gì chất liệu cao su rất được ưa trọng. Cái gì nước sơn bảo vệ môi trường, chống biến dạng, nói không ngừng, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở cửa bên cạnh, nhịn cười đến nghẹn. Cái giường này lúc cô lần thứ hai tới mẹ Thiệu cũng đã nói với cô như thế. Cho nên cô cũng không cảm giác quá mới mẻ. Ngược lại Thiệu Tuấn, đi lên phía trước rất nghiêm túc nhìn mấy lần. Thiệu Tuấn đứng lên rất hưng phấn. Khóe miệng luôn chứa đựng nụ cười thản nhiên. Lúc anh còn nhỏ vẫn ngủ ghế salon. Trưởng thành không phải ngủ trên sofa liền ngày ngả ra đất nghỉ. Lúc còn nhỏ anh đã có khát vọng có một cái giường của riêng mình. Bất quá khi đó trong nhà vô cùng khó khăn. Điều kiện gia đình không cho phép, anh chỉ phải đem nguyện vọng này dằn xuống đáy lòng giấu đi. Rất sợ làm cho mẹ anh đau lòng, vật đổi sao rời, hiện tại gia cảnh tốt hơn rồi, nguyện vọng lúc nhỏ của anh rốt cuộc cũng thực hiện được. Mặc dù không tính là chuyện lớn gì, nhưng có thể làm trong lòng anh vui mừng, lập tức ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chăn bông thật dày nhưng cũng rất mềm mại. Mẹ Thiệu thấy con trai hài lòng gương mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Lại nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đang đứng ở cửa. Rất thức thời lưu lại một câu. con trước đem hành lý để xuống. Mẹ đi hâm nóng thức ăn. Một lát ăn cơm sẽ gọi hai đứa. Nói xong liền đi, mẹ Thiệu ra cửa. Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở bên cửa rất thuận tay liền đem cửa đóng lại. Thiệu Tuấn nghe tiếng ngẩng đầu. Mặt mày mỉm cười nhìn hướng Tăng Tĩnh Ngữ. Lông mày anh rất đẹp. Sống mũi cao, lúc cười lên mắt vẫn mở thật to như cũ. Sáng ngời như ánh sao bập bùng trong đêm tối. Tăng Tĩnh Ngữ bộ dáng thần thần bí bí. Không tự chủ được hướng anh đi tới. Thiệu Tuấn cánh tay dài duỗi một cái. Chợt đem Tăng Tĩnh Ngữ ôm lấy. Tăng Tĩnh Ngữ thuận thế ngồi ở trên đùi anh. Đôi tay nắm cả cổ của anh. Có chút trêu ghẹo nói. Thế nào, một giường lớn sẽ để cho cái người này hưng phấn như vậy sao? Thiệu Tuấn cũng không thèm để ý giọng của cô. Thân mật vùi mặt ở vai của cô. Thật trầm thấp ừ, một câu. Anh nói, lúc anh còn nhỏ đặc biệt mong muốn phải có một cái giường của riêng mình. Nhưng trong nhà quá nhỏ coi như mua rồi cũng không để được. Thiệu Tuấn âm thanh nhàn nhạt, không có xen lẫn bất kỳ tâm tình bi thương. Thuần túy chỉ là chân thuật ý nghĩ của mình, nhưng chỉ là bình thản như vậy khiến Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy khó chịu. Rất đau lòng, càng thương càng xót, đều là những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân. Nhưng ba cô cho tới bây giờ đều là cho cô những gì tốt nhất. Từ ăn đến mặc, thậm chí là đi học, cô cho tới bây giờ cũng không có buồn. Cô không cách nào thể nghiệm khát vọng có một cái giường cho riêng mình của Thiệu Tuấn. Nhưng cô lại cảm thấy đau lòng thay cho Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn trước kia vẫn hỏi cô tại sao thích anh. Cô luôn là không trả lời được. Vì vậy anh cho rằng là bởi vì chính mình lớn lên đẹp trai mới bị cô xem trọng. Cho nên những vết thương trên lưng cũng không dám cho cô nhìn. Rất sợ bị cô ghét bỏ. Khi đó cô không hiểu. Cảm thấy Thiệu Tuấn chuyện bé xé ra to. Nhưng thẳng đến lúc này cô mới hiểu được trong lòng Thiệu Tuấn lo lắng cùng sợ hãi. Trừ tình thương của mẹ, anh không có gì cả. Anh đem tất cả khát vọng của mình đè nén ở trong lòng. Chưa bao giờ nói ra với bất luận kẻ nào. Anh cho đến bây giờ cưng chưa từng nói thích cô. Nhưng không nói cũng không có nghĩa là không thích. Giống như anh khi còn bé khát vọng có một cái giường. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với mẹ Thiệu nói. Bởi vì biết như vậy sẽ gia tăng gánh nặng cùng áy náy cho mẹ Thiệu. Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên đang ôm chặt Thiệu Tuấn. Hận không thể đem anh ăn vào trong. Cái loại đau lòng đó ùn ùn kéo đến. Đánh tới, cô nổi điên muốn tìm lối ra để phát tiết. Thiệu Tuấn bị cô siết có chút không thở nổi. Nghĩ đưa tay kéo cô ra. Nhưng còn chưa có đụng tay của cô liền bị người đụng ngã. Phía sau là tấm nệm mềm mại. Trước mặt thì Tăng Tĩnh Ngữ đẹp rực rỡ, chỉ thấy cô nằm ở ngực anh thậm chí có thể cảm giác rõ rệt vật mềm mại trước ngực cô nhô ra. Anh chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi căng thẳng, sau đó không đợi anh kịp phản ứng, Tăng Tĩnh Ngữ đã hôn lên bờ môi của anh, lúc này cô giống như là dân chạy nạn đói bụng mấy ngày. Động tác hung mãnh, hận không thể một hớp bắt anh nuốt vào trong bụng. Thiệu Tuấn vừa bắt đầu bị động tác đột nhiên và lớn gan của cô hù dọa. Nhất thời chưa kịp phản ứng, bị cô đoạt thế chủ động, vậy mà rất nhanh anh liền đổi bị động làm chủ động. Khéo léo lật người một cái, đem Tăng Tĩnh Ngữ đè thật chặt ở phía dưới. Anh cũng là đói khát, mấy tháng không thấy, nghĩ tâm đều đau rồi. Hôm nay Ôn Hương Nguyễn Ngọc nằm trong ngực, làm sao có thể còn nhịn được. Nếu như nói mới vừa rồi Tăng Tĩnh Ngữ quần lấy anh giống như con thú nhỏ ngây thơ. Như vậy giờ phút này Thiệu Tuấn tuyệt đối là một con mãnh hổ động dục. Anh sử dụng cánh tay sắt thép tráng kiện gắt gao đem Tăng Tĩnh Ngữ siết tại trong ngực. Không cho phép cô có một chút nhúc nhích nào. Đầu lưỡi linh xảo cạy cánh môi mềm mại của Tăng Tĩnh Ngữ ra. Từ hàm răng đến cái lưỡi. Một đường công thành đoạt đất. Cuối cùng quấn cô. Cùng cô chơi trò lưỡi truy lưỡi, rượt đuổi nhau, cách chương.